Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, thời gian dần trôi, Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Nguyên Cảnh Tư đi xa độn quang. Dùng hắn thông cảm, có thể nhận ra đối phương cũng không phải làm bộ làm tịch, mà là thật tới lui bằng phẳng, cái gọi là tiên đạo chân thành chính là như thế đi. Nghe đến sư phụ nói, Tề Trọng Bân vuốt râu nhìn lấy đã cơ hồ nhìn không thấy độn quang. Lại quay đầu nhìn một chút sư phụ trong tay, kiếm hồng phân vũ đồ. Người này bức tranh ý cảnh phi phàm, mặc dù là mượn sư phụ kiếm ý, nhưng cũng đủ để chứng minh người kia cảnh giới tuyệt không tầm thường. Hắn vậy mà là một tên kiếm tu, có thể hắn tới đây thời điểm ta lại cảm giác không ra. Phảng phất là một cái nho nhã văn sĩ thăm hỏi, Tề Trọng Bân nói lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Càng là không hiển sơn không lộ thủy người, hiển lộ bản lĩnh thật sự thời điểm cũng thường thường càng kinh người. Hồi Miễn đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai, nhìn tiên sinh thu lại tầm mắt về sau, mang trên mặt ý vui mừng thưởng thức bức họa, không nhịn được mở miệng nói, tiên sinh. Ngài không lưu hắn một thoáng sao? Dạ người này đáng giá kết giao a. Dịch Thư Nguyên nhìn xem Hôi Miễn, nhẹ gật đầu, Nguyên đạo hữu xác thực đáng giá kết giao. Quân tử làm như mực, quân tử chi giao cũng nhạt như nước. Đối với hắn, kỳ thật không cần cố ý đi lưu. Đi a, sư phụ đều nói như vậy. Thạch Sinh liền cũng không nói thêm cái gì, cùng sư đệ nhìn nhau khẽ cười. Khống chế pháp vân hướng về phương đông bay đi, mặc dù Nguyên Cảnh Tư thật giống không có cùng Dịch Thư Nguyên một nhóm có cỡ nào tha thiết giao lưu. Chính là đem bức họa đưa tặng thôi, nhưng không bàn là Dịch Thư Nguyên hay là trong môn người đều khắc sâu nhớ kỹ hắn. Hơn nữa ấn tượng cực tốt, cái này so rất nhiều vắt óc suy tính tới tìm Dịch Thư Nguyên người muốn mạnh quá nhiều. Mà người như vậy, trước đó tại Nam Hải trong Long Cung cũng không ít, Nguyên Cảnh Tư đương thời tại Long Cung thời điểm không có một lòng một dạ tiến đến Dịch Thư Nguyên. Tới trước mặt nổi bật, chính là dụng tâm chỉnh lý điển tịch, phụ trợ các phương đạo hữu đem 30 bộ đan đạo kinh điển trải vuốt đi ra. Phía sau mọi người tản đi lại tìm tới tặng họa, Dịch Thư Nguyên đám người pháp vân bay đi về sau, Nguyên Cảnh Tư vị trí. Hắn bên thân đồng tử lại một mực đang nhìn đằng sau. Ai ra sư phụ, tiên tôn bọn hắn bay đi. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ ngăn lại chúng ta, cho chúng ta mấy khỏa tiên đan ăn một chút đây. Đồng tử lộ ra cực kỳ thất lạc. Trong truyền thuyết Dịch đạo tử chính là hiện thế đan đạo tuyệt tiên. Cái gọi là tuyệt tiên, đã là đứng tại đan đỉnh nhất mạch tuyệt đỉnh chỗ. Cũng là chỉ có 102 một vị. Nói xong đồng tử mặt đều phồng lên, miệng cũng lào bào, dùng oán trách ánh mắt nhìn hướng bên thân sư phụ. Sư phụ, đều do ngài, ngài vừa mới vì cái gì không hướng tiên tôn đòi hỏi tiên đan đây? Tiên tôn rõ ràng thoạt nhìn rất cao hứng, ngài muốn hắn có thể sẽ cho a. Nguyên Cảnh Tư nhìn bên cạnh hài tử vui vẻ, nhìn hắn nén giận bộ dạng càng là cười đến vui tươi. Ha ha ha ha ha ha, Kỳ Nhi ngươi rất muốn ăn tiên đan đúng không? Ngài còn cười, còn cười. Đồng tử vươn tay không ngừng nện sư phụ. Cái sau cười lấy mới dừng ý cười. Sau đó nhìn lại một chút đã sớm nhìn không thấy tiên quang chân trời. Nếu như ta mở miệng, không phải có thể sẽ cho, mà là nhất định sẽ cho. Tiên tôn có cảm giác trong họa chân ý, xác thực là ưa thích, cũng để cho vi sư cảm thấy không có trắng họa. Cái kia ngài vì cái gì không mở miệng a? Nguyên Cảnh Tư lại cười cúi đầu nhìn hướng bên thân đồng tử. Ta xem kiếm hồng phân mưa được ngộ, cùng nhau tổng hợp đan điển được pháp, đã là chiếm hết tiện nghi, đến tận cơ duyên. Bức họa này cũng tính là ta một điểm tâm ý. Đương nhiên, ta cũng không phải không có tư niệm. Nói, Nguyên Cảnh Tư duỗi tay xoa xoa đồng tử đầu. Kỳ Nhi, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, vi sư hôm nay vì cái gì không mở miệng? Người trong tiên đạo cũng không phải vô dục vô cầu. Thật nếu như thế, tu tiên cũng định không niềm vui thú, nhưng cũng muốn biết, minh tâm niệm động mà lên, phải muốn có chừng có mực. Mà lại, Nguyên Cảnh Tư tiếng nói dừng một chút, bên thân đồng tử nhíu mày, mà lại cái gì nha? Nguyên Cảnh Tư cười cười, không có gì, độn quang chợt lóe, Nguyên Cảnh Tư đã bay về phía phương xa chiều tà phương hướng. Hắn chưa nói xong lời nói là, mặc dù không có mở miệng cầu đan, nhưng tiểu đồng tử một ngày nào đó sẽ minh bạch, hôm nay không cầu hơn xa với cầu, mặc dù Nguyên Cảnh Tư chủ ý cũng không phải như thế. Nhưng hôm nay cùng Dịch đạo tử vừa tiếp xúc, hắn lại có thể hơi chút cảm giác đi ra, bất quá những chuyện này còn là đừng nói cho tiểu đồng là tốt. Miễn cho tâm tính còn chưa thành thục thời điểm suy nghĩ vẩn vơ. Đúng sư phụ, người người đều tìm không đến Dịch đạo tử. Vì cái gì ngài có thể tìm tới tiên tôn đây? Vậy sau này ngài có phải hay không tùy thời có thể mang ta đi tìm tiên tôn nha? Ha ha ha ha ha ha. Người đứa nhỏ này, lời trẻ nhỏ hồn nhiên. Nhưng Nguyên Cảnh Tư vẫn kiên nhẫn giải thích. Ta có thể tìm đến tiên tôn. Toàn bởi vì, kiếm hồng phân vũ đồ, bên trên cái kia một tia kiếm ý chỗ hề. Bây giờ đồ đều đưa cho tiên tôn, ta tự nhiên cũng tìm không được. Tiên tôn nếu là dễ dàng như vậy bị người tìm đến, vậy còn không bị cầu đan người cho phiền chết. Đổi ta suy nghĩ đều cảm thấy phiền toái. Cũng đúng nha, đồng tử lộ ra có chút thất lạc sắc trời. Vào đêm lại gặp phương đông hơi trắng. Thạch Sinh hướng một bên ngồi xếp bằng sư đệ nháy mắt. Cái sau ngầm hiểu, sư huynh đệ cộng đồng quay đầu nhìn hướng hậu phương, nhìn Dịch Thư Nguyên lại mở ra bức họa thưởng thức. Dịch Thư Nguyên xác thực rất ưa thích kiếm hồng phân vũ đồ. Hắn cũng không nghĩ tới vậy mà có người có thể đem chính mình đương thời chợt lóe lên kiếm ý. Hiện ra đến hoàn mỹ như vậy. Càng là gia nhập một chút đối phương chính mình tâm cảnh lý giải bên trên tân trang. Một điểm này cũng không phải vẽ rắn thêm chân, ngược lại dệt hoa trên gấm. Cho dù là Dịch Thư Nguyên cái này đương thời xuất kiếm người lại xem bức họa này, trong lòng cũng là hơi có lĩnh ngộ mới. Nếu nói thiệu chân chi họa chính là nhân gian chi cực. Như thế Nguyên Cảnh Tư có thể nói là tiên nhân bên trong rượu bút. Tựa hồ là biết hai cái đồ đệ đang nhìn hắn, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên nhàn nhạt tới một câu, nếu là mang Nguyên đạo hữu đi gặp gỡ Thiệu tiên sinh, hẳn là sẽ thật có ý tứ a. Hồi Miễn nguyên bản nằm ngửa tại Dịch Thư Nguyên bả vai lim dim. Nghe nói như thế thoáng cái tỉnh táo lại, cười mỉm nói, Thiệu chân, ta đều kém chút quên người này, bất quá Thiệu chân còn cầm được bút sao? Hồi Miễn một câu, điểm thấu nhân gian vô tình nhất chỗ, đó chính là thời gian vĩnh viễn không ngừng. Cầu tiên người trong, có tương đối lớn một bộ phận, ban sơ động lực cũng bất quá là nhượng thời gian này, chậm một chút, thôi. Dịch Thư Nguyên thu hồi họa, theo đám mây đứng lên, sư phụ đứng dậy, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân hai cái đệ tử cũng đi theo đứng lên. Bởi vì pháp vân tại chỗ trời cao nguyên nhân, trên mặt đất có lẽ còn nhìn không đến quá rõ ràng sắc trời. Còn ở vào hừng sáng tảng sáng trước giờ, mà tại bọn hắn trong thị giác, chân trời bụng trắng đã phát ra một chút màu vàng. Dần dần, Dịch Thư Nguyên đám người trên mặt cũng bị vung vẩy nắng sớm ánh vàng. Thiên dương chi hỏa như mượt mà dòng chảy. Có chút thiêu đốt lướt qua mọi người khuôn mặt cùng thân thể. Mặt trời lên mặt trời lặn, năm này qua năm khác, Thiệu tiên sinh có lẽ đã phong bút, nhưng thân thể nên còn tính cường tráng. Thời gian trôi qua bên trong, đủ loại hoài cảm vui mừng, đủ loại tiếc nuối tình cừu, ảnh hưởng lại đâu chỉ là hắn đây. Những năm này Dịch Thư Nguyên rất nhiều lúc độn tại thế ngoài. Không phải là hắn suy nghĩ. Mà là xác thực chuyện có nguyên nhân. Có thể lại suy nghĩ chút nhân gian cũng có thật nhiều sự tình đã rất lâu không có hỏi qua. tình nghĩa thâm hậu cũng tốt, sơ giao cũng thế, đã từng rất nhiều cố nhân, bây giờ có thể từng mạnh khỏe. Có lẽ có người đã qua đời, cũng không biết phải chăng lưu lại tiếc nuối. Suy nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên nhìn xem bên kia rơi vào suy tư Thạch Sinh. Chuyến này Thạch Sinh rời nhà gần tới 4 năm, đối với hắn mà nói, Mặc gia có lẽ cũng sẽ cũng rất nhiều biến hóa ha. Mà Tề Trọng Bân cũng là nhìn lấy Phương Đông rơi vào tâm tư. Đám mây trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, chỉ có chu vi tiếng gió ở bên tai xẹt qua. Đúng sư phụ, tới gặp ngài trước đó còn gặp gỡ một chuyện thú vị đây. Thạch Sinh nhấc lên cái này một miệng, Hồi Miễn cùng Tề Trọng Bân cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến. Đúng a, đóng a, tiên sinh, chúng ta gặp gỡ quỷ tóc dài, ở trong đó nhất định có cố sự, về sau cũng nhất định sẽ có chuyện xưa. Ồ, nói nghe một chút, Dịch Thư Nguyên quả nhiên sinh ra hứng thú, mà hai cái đệ tử cộng thêm Hôi Miễn tác sinh động như thật miêu tả lấy trước đây gặp gỡ. Theo Hôi Miễn cùng Tề Trọng Bân đến Mặc gia tìm Thạch Sinh bắt đầu. Truy tìm cái kia một viên hóa thành sao trời tinh la đan. Sau đó lại đến lĩnh đông. Chợt gặp đã chuyển thế quỷ tóc dài. Cuối cùng gặp được con rùa tranh đan. Liền như là học Dịch Thư Nguyên kể chuyện đồng dạng. Hai người một chồn nói đến cực kỳ thấu triệt. Cũng 10 phần tinh tế. Càng là hiện ra mấy phần trong sách người, tình cảm. Chờ Dịch Thư Nguyên nghe xong lộ ra ý cười thời điểm. Pháp Vân cũng đã đến quen thuộc địa phương, trải qua đường dài phi độn, đã đến nguyên bản Đại Yến trên không. Đây cũng không phải Thạch Sinh khống chế Pháp Vân không tập trung, là Dịch Thư Nguyên tâm niệm ảnh hưởng, cho tới Pháp Vân xung quanh phong vân tương ứng, mang lệch phương hướng, mà Thạch Sinh có chỗ phát giác cũng sẽ không cố ý đi thay đổi. Đương nhiên, bây giờ nơi này có lẽ đã không thể bị gọi Đại Yến. Cuối cùng chư hầu cát cơ cục diện đã sớm hình thành. Chớ nói năm đó Nam Yến còn tại thời điểm tựu sớm đã không phải thịnh thế. Liền là hiện tại còn nhớ rõ Nam Yến lão nhân. Sống sót lại có bao nhiêu đây? Sư phụ, đồ nhi cái này liền về nhà trước. Thạch Sinh hành lễ từ giã. Bây giờ trưởng thành, cũng không phải chuyện gì đều nghĩ đến đi theo sư phụ bên thân. Dịch Thư Nguyên phất phất tay, Thạch Sinh thẳng người lên về sau, nhìn thoáng qua Tề Trọng Bân, sư huynh đệ lẫn nhau gật đầu. Sau đó Thạch Sinh liền hướng Nam Ngự Phong rời đi. Thạch Sinh, nhớ kỹ chuẩn bị cho ta ăn ngon. Tiếp sau ta sẽ đi tìm ngươi, biết Hôi tiền bối, thanh âm tới lui thời điểm đã xa. Tề Trọng Bân ngược lại là cũng không nói gì. Theo một cách tự nhiên đem Pháp Vân hóa tan sư phụ dắt gió mà đi. Bay về phía dưới đại địa núi sông. Ngày hè sông lớn phía trên. Hửng sáng thần quang vung vẩy đến mặt sông mang theo một phiến sóng nước lưu quang. Ở chỗ này có một chiếc thuyền nhỏ cập bến. Trên thuyền có một cái thân mặc áo tơi đầu đội nón lá lão giả chính cầm sào che thả câu. Một bên trên bờ. Một đuổi một chạy hai phe nhân mã chính tại chém giết. Đao quang kiếm ảnh máu tươi tung tóe, lại phảng phất không ảnh hưởng tới cái kia câu cá ông. Đuổi trốn song phương có người nghĩa chính ngôn từ khẳng khái sục sôi. Có người phẫn hận không cam lòng, cũng có người lời nói mang theo trào phúng. Tựa hồ cũng không chỉ là giang hồ báo thù, nhưng dạng này sự tình, những năm này ở trên mảnh đất này. Hoặc là tất cả trên thổ địa phát sinh đều rất rất nhiều. Câu cá ông chính là tay cầm cần câu nhìn lấy phao. Nghe lấy sau lưng trên bờ kêu thảm. Nhẹ nhàng than thở một tiếng. Nhưng cũng từ đầu đến cuối không có quay đầu. Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân hóa thành gió nhẹ thổi qua phụ cận. Đám người tiếng chém giết tự nhiên cũng liền truyền đến trong tai. Đánh đến rất náo nhiệt. Bất quá song phương kỳ thật lực lượng tương đương, truy một phương nhiều người nhưng hơi lộ ra hỗn loạn, chạy một phương ít người, nhưng thân thủ cao hơn một bậc, mặc dù lúc này bị đuổi kịp, nhưng chống một hồi không thành vấn đề. Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân rơi xuống bên bờ. Trước là nhìn qua bên kia tranh đấu người, sau đó ánh mắt nhìn hướng bên kia thuyền nhỏ. Dù cho là áo tơi che thân, nhưng cỗ kia nhàn nhạt cảm giác quen thuộc tựa như là từ năm đó thâu đến hiện tại đồng dạng. Theo ngây ngô đến thành thục, lại đến bây giờ câu cá ông, A Phi cũng già rồi. Hết chương.